One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1769, chương 443, chân thành Bạch Viêm. Nhân tộc, ở cái thế giới này vạn tộc trong mắt, vẫn luôn là một cái thuộc yếu chủng tộc. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là trên tổng thể căn bản vốn không bên trên những cái kia thái cổ hung thú. Thuần huyết giống loài các loại, nhân tộc mạnh có thể so với chí tôn, mà yếu thì là như là sâu kiến bình thường, phất tay tịch diệt. Mặc dù nhiều năm như vậy ở giữa, cũng không phải là không có ra qua nhân loại bộ tộc thiên kiêu, nhưng là có Bạch Viêm dạng này thiên phú, lại là một cái đều không có. Ủng hàng mấy chục, mấy trăm vạn tương đương với tôn giả cảnh chiến lực kinh khủng phân thân, vẫn đánh không chết, có được phục sinh năng lực. Nhân tộc nếu là thật có biến thái như vậy thiên kiêu tồn tại, cái kia cái khác mất linh còn có đường sống sao? Mà nhân tộc cũng sẽ không giống như bây giờ, bị chủng tộc khác ức hiếp lấy không dậy nổi, cơ hồ trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Hẳn là trên người ngươi có cổ hoàng huyết mạch, là chân hoàng hậu đại. Trượng Lục Kim Thân nghi hoặc, hồ nghi nhìn xem Bạch Viêm. Có được phục sinh năng lực chủng tộc ít càng thêm ít, trong đó càng không có có nhân tộc. Phân thân năng lực lại là đến từ bộ tộc kia. Có nhiều như vậy phân thân, cũng không phải bình thường chủng tộc. Có lẽ cùng thập hung có quan hệ. Lão đạo nhân ở trên người chợt vỗ, rời xa Bạch Viêm, cũng tối tự suy đoán. Hắn cùng Trượng Lục Kim Thân đều quyết định, nhân tộc không có khả năng có khủng bố như vậy tồn tại. Muốn tin hay không? Bạch Viêm nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay, nói thật ra làm sao lại không ai tin đâu. Hắn luôn luôn đều rất thành thật. Làm sao? Hết lần này tới lần khác không ai tin hắn. Lập tức, Bạch Viêm vừa nhìn về phía lão đạo nhân, cười tủm tỉm nói, vừa rồi đánh cho thật thoải mái, chúng ta lại đến. Nói xong, Bạch Viêm vuốt vuốt tay. Hôm qua giòn vang truyền ra, làm cho lão đạo nhân ra đầu run rẩy. Tới thì tới, lão đạo ta còn biết sợ ngươi một cái nhóc con không thành. Ta có thể diệt sát ngươi một lần, liền có thể diệt sát ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Lão đạo nhân hừ lạnh, lần nữa vung ra phất trần, cùng Bạch Viêm đấu ở cùng nhau xa xa Trượng Lục Kim Thân. Cũng mắt lộ ra chờ mong, Bạch Viêm năng lực quá kinh khủng, lại là người hạ giới. Trong cơ thể chảy xuôi bảy người kia máu, đối với hắn mà nói là cái đại uy hiếp. Nếu như lão đạo nhân có thể đem Bạch Viêm triệt để đánh giết, vậy liền không thể tốt hơn, dù cho không thể, cũng muốn lục lọi ra thiếu niên trước mắt năng lực ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Luôn không khả năng thật có thể vô hạn trùng sinh a. Liền xem như thượng cổ chân hoàng, cũng không có dạng này năng lực. Ầm ầm, cầu vượt sớm đã vỡ vụn. Bạch Viêm tại cùng lão đạo nhân chiến đấu đồng thời, trưởng khống thiên địa một khắc cũng không có đình chỉ vận chuyển. Vô tận tinh thần chi lực, rất lớn một bộ phận đều bị Bạch Viêm dùng để triệt tiêu tổn thương. Để tránh Tây Phương giáo bên trong vũ tử mạch bọn người nhận dư ba tác động đến. Không gian như là pha lê bình thường, rầm rầm nát một mảnh lại một mảnh. Hỗn độn khí từ trong hư không toát ra, thậm chí còn có đen như mực vết nứt không gian hiển hiện. Ba động khủng bố từ trong cái khe không gian truyền ra, tựa như muốn thì người mà phệ. Ha ha, lại đến, lần thứ 10 sử dụng thay thế về sau. Bạch Viêm vỗ vỗ lão đạo nhân bả vai, mời nói, không đùa không đùa, lão đạo ta đến cùng có chỗ nào chọc tới ngươi. Ta đổi còn không được sao? Lão đạo nhân khóc không ra nước mắt, thật sự là không dám ở cùng Bạch Viêm đánh, bởi vì cùng Bạch Viêm không ngừng chiến đấu. Mỗi lần Bạch Viêm phục sinh sau lão đạo nhân lại không tin ta. Bởi vậy, Lão đạo nhân lúc này bộ dáng phá lệ thê thảm, chỉ gặp toàn thân hắn mấp mô, lúc đầu màu xám áo choàng đã sớm báo hỏng, hai cái đùi càng là máu me đầm đìa, đều có thể trông thấy bên trong trắng hếu bạch cốt. Tiếp tục như vậy nữa, có thể hay không thật diệt đi Bạch Viêm hắn không biết, nhưng là mình nhất định sẽ bị đám kia quỷ dị sinh vật chạm canh gác ánh sáng ngược lại là thật. Lão đạo nhân cũng thật sự là sợ, một cái vĩnh viễn không biết lúc nào mới có thể đánh chết địch nhân. Dù là nhỏ yếu đến đâu, cũng đủ làm cho người sợ hãi. Huống chi, Bạch Viêm căn bản cũng không phải là kẻ yếu. Mặc dù bị hắn lão đạo diệt nhiều lần, nhưng là tự nhiên bản thân cũng cho lão đạo nhân mang đến tổn thương cực lớn. A, muốn chạy, cái này nhưng không dễ dàng như vậy. Lần nữa dùng ra thay thế, Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bộ dáng thê thảm lão đạo nhân. Ngươi nói đi, muốn ta trả cái giá lớn đến đâu, ngươi mới bằng lòng buông tha lão đạo ta. Lão đạo nhân cũng là liều mạng, hung tợn trừng Bạch Viêm mấy mắt về sau, không cam lòng mở miệng nói. Nơi xa, tên kia Tây Phương giáo thần, Trượng Lục Kim Thân lúc này cũng là trên mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tiểu tử này, thật sự là quá nghịch thiên, nếu là mặc cho trưởng thành, tương lai tất thành họa lớn. Lúc này, Trượng Lục Kim Thân đã hạ quyết tâm. Một khi Bạch Viêm ra huyền vực, liền tìm cơ hội đem Bạch Viêm triệt để đánh giết. Chỉ là, như thế nào mới có thể triệt để diệt tiểu tử này? Trượng Lục Kim Thân lại nhức đầu. Bạch Viêm có thể vô hạn phục sinh, cái này với hắn mà nói tựa như ác mộng. Thậm chí muốn tìm cơ hội đối phó Bạch Viêm, cũng không tìm tới cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Không, điều kiện mà yêu cầu của ta cũng không cao. Chấm ngoặc kép, Bạch Viêm trầm ngâm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão đạo nhân. Cho cười, đây chính là hắn thật vất vả nhìn chằm chằm con mồi, làm sao có thể tùy tiện liền thả chạy. Với lại, bọn gia hỏa này tùy tiện hạ giới, không chỉ có quấy dày trật tự, càng là làm cho hạ giới không mấy địa phương sinh linh đổ thán. Tôn giả cảnh cường giả mười không còn một. Nếu là dễ dàng như vậy liền thả chạy địch nhân, đó cũng không phải là Bạch Viêm tác phong. Muốn ta buông tha ngươi cũng không phải là không được. Bạch Viêm sờ lên cái cằm, nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi Tây Phương giáo, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái này Tây Phương giáo là địa bàn của ta, ngươi đến ta cái này bắt làm tù binh không ít tôn giả cảnh cường giả a. Đem ta Tây Phương giáo toàn phóng xuất. Bạch Viêm trầm ngâm, đưa ra điều kiện thứ nhất. Cái này không là vấn đề, lão đạo ta cái này xử lý. Lão đạo nhân khóe miệng co giật, phất tay đem bắt lấy Tây Phương giáo cường giả phóng ra, để bọn hắn bay hướng phía dưới Tây Phương giáo. Lúc này trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Cái này nhưng đều là tốt nhất huyết nhục bảo dược a. Muốn hạ giới rất không dễ dàng. Cứ như vậy đem tới tay dê béo giao ra, lão đạo trong lòng rất là khó chịu. Thứ hai nha, ta Tây Phương giáo kim cương dịch còn có thánh dược các loại, ngươi cầm không ít a. Ta cũng không cần nhiều, kim cương dịch có thể cho cái một hồ là được. Về phần thánh dược, đến cái 100-200 khỏa là được rồi. Nói xong, Bạch Viêm còn hướng lão đạo nhân toát ra một cái, hắn thật không có đuổi tận giết tuyệt chân thành ánh mắt, cả người lộ ra người vật vô hại. Mặc cho ai thấy, tướng tín đô sẽ chọn tin tưởng hắn cái này thành thật người. Nhưng mà lão đạo nhân lại là tức giận đến thổ huyết. Một hồ kim cương dịch, ngươi coi kim cương dịch là cái gì? Muốn tán tỉnh liền có thể cua sao? Lão đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt hung ác vô cùng, hận không thể đem hắn lập tức xé xác. Nhưng là, lập tức lão đạo nhân lại nghĩ tới đến, hắn đã làm như vậy đến mấy lần, nhưng mỗi lần Bạch Viêm vẫn là trước sau như một. nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt hắn, liền liền y phục kiểu tóc đều chưa từng có loạn qua. Nghĩ đến đây, lão đạo nhân liền tức giận đến muốn thổ huyết. Đây cũng quá khi dễ người a. Một cái không chết biến thái, còn thế nào đánh lão đạo nhân ủ rũ, vẻ mặt cầu xin, cả người suy cực kỳ, thực sự đề không nổi cùng Bạch Viêm đối kháng tâm tư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.